Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 876, chương 874, Khoa học người điên. Điểm binh tràng. 200 vạn chiến binh chỉnh tề xếp thành hàng, từ không trung quan sát, không kém chút nào, đội ngũ nghiêm chỉnh. Đây là từ thạch cam tinh hệ bên trong mời chào 200 vạn tên cao cấp chiến giáp sư tạo thành. 100 vạn cao cấp chiến giáp sư, 1 triệu thanh niên dự bị chiến giáp sư, 200 vạn chiến giáp sư chia làm chiến đấu bộ cùng thích khách bộ hai cái bộ phận. Chiến đấu bộ lại có hộ mộc đoàn cùng đại ma đoàn. Đại ma đoàn chiến binh do cao cấp chiến giáp sư tạo thành. Hộ mộc đoàn là thanh niên dự bị chiến giáp sư tạo thành. Mà thích khách đoàn thì lại do độc phu nữ từ hai cái đoàn đội bên trong. Chọn 20 vạn thích hợp đảm nhiệm thích khách nhân viên đến bồi dưỡng. 200 vạn chiến binh. Đây là lần đầu toàn bộ tụ tập đến giờ binh trên sân. Đại ma đoàn hóa trang phong cách là một con màu đen hành quân kiến tiêu chí. Hộ mộc đoàn nhưng là màu đỏ hành quân kiến tiêu chí. Mà thích khách đoàn không có bất kỳ rõ ràng tiêu chí. Khí tức lạnh lẽo. Trên sân mỗi cái sinh mệnh cũng không biết sắp muốn phát sinh cái gì. Chỉ là mờ mịt đứng tại chỗ. Lam đứng ở điểm binh tràng đài cao. Quan sát phía dưới chiến binh. Có chút hài lòng gật đầu. Tuy rằng chỉ là dạy dỗ mấy tháng. Nhưng cũng không tệ lắm. Bắt đầu rồi. Lam vừa dứt lời. Ở trên bầu trời. Một đạo 500 mét toàn tức màn ánh sáng buông xuống. Điểm binh trên sân. Có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy toàn tức màn ánh sáng hình ảnh. Lam thân hình xuất hiện ở màn ánh sáng lên. Đội ngũ khí tức trong nháy mắt nghiêm túc. Chủ yếu là Lam cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Cái này màu bạc lão già nát rượu. Đối với bọn họ huấn luyện dằn vặt. Quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Các ngươi cuối cùng sát hạch thành tích đi ra. Hết thảy mọi người đạt tiêu chuẩn. Cơ sở huấn luyện kết thúc. Lời ấy nhường trên sân bầu không khí vì đó buông lỏng. Có loại tập thể trong lòng rơi xuống đất cảm giác. Khoảng thời gian này địa ngục giống như huấn luyện. Nếu không phải thất bại, bọn họ thẳng thắn chết ở chỗ này tính. Đừng tưởng rằng cơ sở huấn luyện đạt tiêu chuẩn liền cao hứng. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Nói rõ các ngươi có tư cách tiếp thu kỳ thứ hai huấn luyện mà thôi. Lam, lần thứ hai nhường bầu không khí trở nên nghiêm túc. Hiện tại cũng đến các ngươi làm cuối cùng lựa chọn thời điểm. Các ngươi có thể chọn rời đi hoặc là lưu lại. Điểm binh tràng bên trong. Mọi người không hiểu Lam tại sao tới một câu như vậy. Có điều nhưng không ai dám động. Càng không dám lên tiếng. Chờ đợi văn. Ở thạch cam tinh hệ bên trong. Các ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta khả năng là nguy cơ bên dưới bị ép quyết định. Lúc đó gia nhập chúng ta. Các ngươi mới có cơ hội thoát đi thạch cam tinh hệ. Hiện tại cho các ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Rời đi. Hoặc là lưu lại. Lam lần thứ hai cường điệu, nhường bọn họ xác nhận chính mình không nghe lầm. Trước đây các ngươi, có chút thiên phú, ngơ ngơ ngác ngác, chính là trong vũ trụ lưu manh. Khoảng thời gian này, ta nhìn thấy các ngươi thay đổi, cũng nhìn thấy cố gắng của các ngươi. Các ngươi chọn rời đi, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Theo đuổi tự do, là mỗi người các ngươi quyền lợi. Các ngươi có thể tiếp tục đi làm một cái ngơ ngơ ngác ngác vũ trụ lưu manh. Nếu như ngươi hy vọng đổi một loại sinh hoạt, liền lưu lại. Các ngươi biết lão bản kỹ thuật năng lực, sánh vai đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh. Tương lai, hành quân kiến tiền đồ không thể đo lường. Thành tựu cái kế tiếp đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh là khả năng. Đến thời điểm, các ngươi, người nhà của các ngươi. Chính là đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh hạt nhân công dân. Lam, nhường mọi người ánh mắt bên trong bắn ra một loại thần thái. Đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh hạt nhân công dân. Đây là vô số sinh mệnh tha thiết ước mơ thân phận. Có loại này đại văn minh hạt nhân công dân thân phận. Tương đương quốc gia thủ đô cư dân. Thậm chí là đại văn minh con ông cháu cha. Thân phận tự nhiên ưu việt. Tài nguyên điều kiện cũng ưu việt. Nếu như chọn rời đi, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật rửa đi ngươi mấy tháng này ký ức. Đưa ngươi đến vũ trụ liên minh tùy ý một cái gia nhập liên minh tinh hệ. cũng cho các ngươi 500 vạn tinh tệ sinh hoạt phí bồi thường. Lựa chọn lưu lại, ngươi sắp trở thành hành quân kiến một thành viên. 30 năm sau, các ngươi có thể lựa chọn xuất ngũ. Chúng ta sẽ bồi thường các ngươi một bộ cao cấp chiến giáp. 2000 vạn tinh tệ. Còn có một phần tăng cường 50 năm tuổi thọ thuốc. Nhi nữ của các ngươi người nhà, đem tiếp thu đến đỉnh cấp giáo dục. Nếu như chết trận, những kia bồi thường cũng sẽ phát cho các ngươi thân nhân. Hiện đang lựa chọn đi. Làm âm thanh im bặt đi. Điểm binh trên sân xuất hiện gây rối. Đông đảo đội viên hai mặt nhìn nhau. Thích khách đoàn vị trí khu vực yên tĩnh nhất. Hết thảy đội viên không nhúc nhích. Trung thành là thích khách đoàn ưu tiên nhất có tố chất. Nặc Đức, người thấy thế nào? Willis hỏi bên người chiến giáp sư. Được gọi là Nặc Đức chiến giáp sư mặt không hề cảm xúc. Kẻ đần độn mới rời khỏi. Thạch Cam tinh hệ nhà không? Đi nơi nào đều là ngơ ngơ ngác ngác mù bận bịu. Lại không có năng lực ngao du vũ trụ. Tập đoàn hiện tại chỉ là vừa cất bước. Ôm có không gian liên tiếp khí kỹ thuật. Có thể khai phá đỉnh cấp chiến giáp. Lão bản có quyết đoán cùng năng lực. Huấn luyện viên năng lực không thể nghi ngờ. Ngươi cho là tương lai của nó có thể so với đỉnh cấp văn minh kém sao? Hơn nữa khoảng thời gian này tuy rằng huấn luyện khổ cực. Nhưng so với trước đây thú vị rất nhiều. Nói đến đây, Kiệt Đức liền không tiếp tục nói nữa. Willis tán thành gật đầu. Yên tĩnh đứng tại chỗ. 2 triệu người. Hết thảy mọi người đâm ở nơi đó. Không có một người chọn rời đi. Mắc điểm bài thi. Mặc dù Lam nhìn thấy loại tình cảnh này. Cũng phi thường hài lòng. Hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi cười. Có thể thu được đại nhân mỹ nhân cười. Lần này là đáng giá. Đại mã tổ cười hắc hắc nói. Bên cạnh hốt mộc. Cua đỏ quỷ dị mà nhìn đại mã tổ một chút. Lặng yên không một tiếng động mà đem thân thể hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Trong mắt tràn ngập thương hại. Luôn luôn lạnh lùng độc phu nữ. Cũng không nhịn được hướng về bên cạnh giật giật. Tận lực rời xa đại mã tổ. Chỉ thấy Lam cười híp mắt liếc đại mã tổ một chút. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Đại mã tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Miệng tiện. Xong. Quay đầu lại. Lam không tiếp tục để ý khóc không ra nước mắt đại mã tổ. Các ngươi sau đó sẽ vì ngày hôm nay cái này chính xác mà tự hào. Đội ngũ đem phổ cập đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Giai đoạn thứ 2 huấn luyện lấy chiến giáp cơ sở chiến thuật huấn luyện làm chủ. Sau đó mỗi lần sát hạch, lấy đội làm đơn vị. Thành tích xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Tập thể có một lần khai phát tiềm năng cơ hội. Mỗi qua một quãng thời gian. Sẽ chọn 10 tên tổng hợp biểu hiện ưu tú nhất đội viên. Tiến hành đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng nội dung tạm thời bảo mật. Hết thảy đội viên hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này đặc thù khen thưởng cực kỳ hiếu kỳ. Có điều khai phát tiềm năng cơ hội. Đối với bọn họ cũng là phi thường lớn mê hoặc. Đối với cao cấp sinh mệnh tiến hành khai phát tiềm năng. Ôm có loại kỹ thuật này đều là đỉnh cấp văn minh. Sinh vật y học phòng thí nghiệm, phòng nuôi cấy bên trong, chất đống các loại máy móc cùng thí nghiệm khoang, tất cả chỉnh tề có thứ tự. Trung ương phòng thí nghiệm thả thí nghiệm khoang càng dễ thấy. Bên trong là một người tạo tử cung, nhân tạo tử cung bên trong lưu luyến một cái nữ hài nhi. Đây là sử dụng gen biên tập kỹ thuật cùng thể tế bào nhân bản kỹ thuật bồi dưỡng được đến em bé. Mặc nữ thân thể, loại kỹ thuật này. Trên địa cầu khoa học đạo đức bên trong, là không bị tiếp thu. Đổi trước đây, Trần Mặc chính là nhân loại trong mắt khoa học người điên. Nhưng vũ trụ hóa thời đại, địa cầu khoa học đạo đức cũng không phải vũ trụ giáo điều. Hết thảy tất cả đều có thể làm, chỉ cần không vượt qua vũ trụ liên minh quy tắc quy định mức độ. Mặc dù vượt qua, vũ trụ liên minh không phát hiện thời điểm, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhân tạo tử cung nước ối là trải qua đặc thù chế bị. Trong nước ối, chứa gia tốc ấu thể tốc độ sinh trưởng thuốc cùng cái khác đặc thù thành phần. Đây là vì để cho ấu thể nhanh chóng trưởng thành trở thành cần thiết thành thục cá thể. Nhường mặc nữ có một cái thân thể của nhân loại, cũng không phải làm cho nàng từ em bé bắt đầu lớn lên. Không phải vậy liền lộn xộn, mặc nữ thân thể, sẽ ở nhân tạo trong tử cung trưởng thành đến hoàn toàn thành niên, mới sẽ bị dùng cho chứa đựng mặc nữ ý thức, cho tới thân thể mới bên trong ý thức vấn đề, đang không có chân chính tỉnh lại trước, cái kia đều là một đoàn hỗn độn sinh mệnh ý thức, không tính chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh ý thức, tương đương một đoàn giấy trắng, có thể rất tốt gánh chịu mặc nữ tư duy ý thức. Hiện tại nhân tạo tử cung bên trong nữ hài nhi, ở gia tốc sinh trưởng thuốc ảnh hưởng, có 38 tuần. Trần Mặc nhường mặc nữ đem nhân bản thân thể sinh mệnh đặc thù điều đi ra. Các hạng chỉ tiêu đều vững vàng, ở dự định giá trị bên trong. Cũng chính là mặc nữ thân thể hiện tại chính đang khỏe mạnh nhanh chóng trưởng thành. Thân thể bộ phận cùng đại não đều thành hình. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc đáp một tiếng, có thể tăng cường sinh trưởng nước thuốc lượng, nồng độ thêm 12%. Dinh dưỡng vật cùng cái khác cần thiết vật chất, dựa theo tăng cường 12% nồng độ sinh trưởng thuốc công thức đến tính toán duy trì. Như vậy thân thể của ngươi rất nhanh có thể thành hình. Thân thể cùng bộ phận cùng đại não đều thành hình hoàn chỉnh, đón lấy tốc độ sinh trưởng có thể rất nhanh, mà không cần lo lắng cái khác tiên thiên thiếu hụt vấn đề. Hiện tại chỉ là bắt đầu, đến thân thể khoảng chừng 3 tuổi. 10 tuổi cùng 13 tuổi tả hữu, còn có lại mặt khác sinh trưởng gia tốc, như vậy có trợ giúp gia tốc thân thể nhanh chóng trưởng thành, cho đến trở thành người trưởng thành thân thể, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.